Đế quốc bại gia tử, chương 203, tỉ mỉ an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảnh nóng như lửa, như dầu sôi lửa bỏng. Nhân viên tuy nhiều, nhưng đâu vào đấy, các thi kỳ chức. Làm gì chính là làm cái gì, tuyệt không vượt qua, đúng phiến trên đất trống cũng là bóng người bận rộn. Thuốc nổ phá sập có chuyên môn phá sập tay, nhân viên tất cả đều là bá tước phủ mang tới giỏi giang người, là do Vương Khang bồi dưỡng ra. Bạo phá vị trí con nếp trung hành đạt tới mấy vị thợ thương lượng, Vương Khang đặc biệt phân phó, muốn từ thuê nhân trung, lựa chọn kỹ thuật vững vàng, đầu óc linh hoạt người, gia nhập công bộ. Làm việc là lấy 10 người là một đội, trong đó chọn lựa một tên tiểu đội trưởng, tiến hành sản xuất trách nhiệm chế. Bởi vì là khai sơn sửa đường, an toàn muốn phá lệ chú ý, như vậy Vương Khang còn thành lập chuyên môn an toàn giám sát bộ do hắn thân đảm nhiệm chủ quan, Lâm Ngự Yên đảm nhiệm phó chủ quan. Hắn hạ Lạc Tân cùng chánh vụ quan viên giám sát cũng thiết lập khảo hạch chế độ, vi phạm quy định thì phải phạt tiền, nghiêm trọng người trực tiếp thanh lui. Tất cả thi công chế độ đều dùng giấy trắng hắc giấy viết xuống, ở công trường bốn phía chính là tất cả loại khẩu hiệu. An toàn sản xuất, phòng ngừa làm chủ, ở Vương Khang dưới thao tác đem kiếp trước tân tiến chế độ cũng cần ở chỗ này. Mà Vương Khang nhưng không để ý tới để mắt ở nơi này, hắn còn phải đi một chỗ khác. Sắp trước khi rời đi, Vương Khang cầm nhiếp trung hành kêu tới đây, hắn là cái công trình này người phụ trách chủ yếu. Nơi này liền giao cho ngươi, cụ thể thi công đường tắt bản vẽ, phương án cũng ở đây tay ngươi trên, ngươi chỉ cần giữ đồ thi công là được. Nhiếp trung hành gật đầu kêu, hắn nhìn Vương Khang, trong lòng ý kính nể căn bản là vung tán không đi. Nhiếp trung hành cảm giác được mình rất may mắn, hắn quả nhiên là không có chọn lầm người, toàn bộ thi công từ lập hạng, bản vẽ, phương án, đều là trước mặt vị này bá tước phủ thiếu gia làm ra. Thậm chí là mỗi một bước kế hoạch thi công bên trong tất cả có thể gặp phải khẩn cấp sự việc đều có viết ra dự án, hơn nữa không có một chút bỏ sót. Có thể nói nơi có việc hắn đều đã sắp xếp xong xuôi, bọn họ chỉ cần dựa theo phân phó thi công là được. Quảng cáo, rất khó tưởng tượng những thứ này đều là một cái tuổi gần 18 còn rất trẻ thiếu gia nhà giàu làm ra. Hắn biết ở nơi này vị thiếu niên lãnh chúa dưới sự hướng dẫn, huyện Tân Phụng nhất định sẽ có biến hóa long trời lở đất. Vương Khang dĩ nhiên là không biết nhiếp trung hành suy nghĩ, hắn lại phân phó nói. An toàn là nặng bên trong, mỗi mở đào ra 2 mét sâu, tầng chót hai bên cũng phải làm cho tốt giá đỡ, tránh sụp đổ. Nhiếp trung hành suy nghĩ một chút nói. Chỉ sợ gỗ khó mà chống đỡ à, khoảng cách ngắn tạm được, khoảng cách kéo dài sâu, thậm chí là sau này xây xong đi lại, chỉ sợ cũng sẽ có tai họa ngầm. Cái này ta đã có kế hoạch, gỗ chống đỡ nhất định là không được, hơn nữa huyện Tân Phụng vật liệu gỗ thiếu hụt, ta đã tìm cái khác làm thay thế. Là cái gì? Nhiếp trung hành hỏi, Vương Khang nói, cốt sắt bê tông, đây là cái gì? Nhiếp trung hành nghi ngờ hỏi nói, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được cái từ này hối. Cái này ngươi sau này thì biết. Vương Khang lại phân phó nói, địa lô xây cũng muốn bắt chặt thời gian, muốn tìm chuyên nghiệp hiểu được người, thợ rèn ta đã nhờ phụ thân đi tìm, ít ngày nữa sẽ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chiêu mộ còn phải tiếp tục để cho các phụ nữ vậy tham dự vào, là các công nhân nấu cơm. Nhiếp trung hành lấy giấy bút ra ai cái ghi nhớ, còn có ở thi công lúc đó, phải chú ý các công nhân trạng thái tinh thần, tình trạng thân thể, chúng ta kỳ hạn công trình tuy chặt nhưng cũng không thể mệt nhọc làm việc. Ta lần nữa nhấn mạnh an toàn là vị thứ nhất. Vương Khang ánh mắt rơi vào những cái kia làm việc người dân trên mình. Bọn họ có chính là làm người, có chính là làm cha, tới nơi này làm việc tuyệt đối không thể để cho bọn họ mất tánh mạng, biết chưa? Rõ ràng, Nhiếp trung hành chấn nặng đáp ứng, Vương Khang lời nói này cũng nói đến hắn trong lòng, để cho hắn lại là cảm khái, vốn là thành tựu lãnh chúa, Vương Khang hoàn toàn có thể cưỡng ép xuất chinh dân. Nhưng mà hắn không những không làm như vậy, ngược lại mọi chuyện cũng là dân cân nhắc. Có như vậy đất phong đứng đầu, là huyện Tân Phụng dân trong thành dân chúng phúc phận. Tốt lắm, ta muốn nói rõ chỉ những thứ này, chờ ta bên kia bận bịu qua sau đó, thì sẽ tới. Nhiếp trung hành khom người lui ra, rồi sau đó Vương Khang nhẹ vẫy tay, lại có một người đi tới, hắn là cái cường tráng người đàn ông, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên tinh mang, tỏ rõ hắn thân thủ bất phàm. Đại thủ lãnh, cường tráng người đàn ông cung kính nói, hắn là thiên la trong tổ chức một tên đầu mục. Thuốc nổ ở chỗ này bộc lộ quan điểm, một nhất định sẽ đưa tới người khác mơ ước, người phụ trách giữ thuốc nổ, nhất định phải vạn phần chú ý, Vương Khang lạnh lùng nói. Thuốc nổ nhận sử dụng cần thiết phải có nhiếp sĩ quan phụ tá và lâm tổng quan hai người viết tay làm, mới có thể giao cho. Nếu có người khả nghi trực tiếp bắt phương diện này ngươi cùng thanh nhị nương người tiếp vừa còn có như gặp có tập kích tại chỗ khách giết. Cường tráng người đàn ông kêu, tốt lắm, ngươi đi đi. Đem tất cả cũng thu xếp ổn thỏa, Vương Khang lại lên xe ngựa, hắn muốn đi tới một địa phương khác. Đánh xe chiếc ngựa chính là Lưu Tiến, đồng hành là Lý Thanh Mạn, nhìn như chỉ có một xe, nhưng thực ở chung quanh, đều có thiên la địa võng người âm thầm đi theo. Tới từ Vương Khang thành lập thiên la địa võng, hắn phương diện an toàn vậy từ từ chuyển giao, do bọn họ phụ trách. Như vậy cũng có thể giảm bớt gia tộc binh lính riêng áp lực, hiện khắp nơi bắt đầu làm việc đều cần sĩ tốt để duy trì trật tự. Quân đội xây dựng thêm, Vương Khang nghĩ tới sau đó, quyết định hay là từ huyện Tân Phụng trực tiếp chiêu mộ, nơi này bây giờ là bá tước phủ đất phong. Mà làm vì gia tộc tư binh, vậy bởi vì làm từ trong triệu tập như vậy mới sẽ thành lập cảm giác thuộc về, độ trung thành vậy cao. Nhưng hiện tại toàn dân xây dựng, cho đòi binh không đúng lúc chỉ có thể chờ sửa đường kết thúc. Quảng cáo, như thế nào, mệt mỏi biết đi, Lý Thanh Mạn là Vương Khang rót ly trà, cũng không phải là, giọng cũng mau kêu bốc khói. Vương Khang lầm bầm một câu, lại tiếp liền uống mấy ly, mới cảm giác tốt một chút. À, vốn định làm cái không buồn không lo bại gia tử, khó khăn à, Vương Khang thở dài nói. Cùng cầm huyện Tân Phụng phát triển, để cho bá tước phủ không ngừng lớn mạnh, sau đó sẽ cùng đám kia quý tộc uy tín lâu năm đấu một trận. Theo Thanh Nhị Nương truyền về tin tức Đồng Dịch Võ đã trở lại thành Dương Châu, Đồng Can vậy nhưng nguyện nhậm chức An Nghĩa huyện huyện lệnh. Lý Thanh Mạn nói, xem ra bọn họ cửa này là qua. Vương Khang cười lạnh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá cũng tốt, lần này ta sẽ để cho bọn họ hoàn toàn lật không được thân. Còn có Đồng Cẩn, nếu như ta nhớ không lầm, An Nghĩa huyện hình như là huyện Tân Phụng huyện lân cận đi, bọn họ thật đúng là phụ cốt chi thư, lần này sẽ để cho hắn nếm thử một chút cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Hai người trò chuyện, xe ngựa cũng ở đây tiến về phía trước, đường xá dần dần không bình thản, như vậy đi một lát ngoài xe vang lên Lưu Tiến thanh âm. Thiếu gia đến, Vương Khang cùng Lý Thanh Mạn xuống xe ngựa, nơi này là cái thung lũng, lối vào ẩn núp cũng có đặc biệt sĩ tốt canh giữ, thấy Vương Khang đi vào, sĩ tốt khom người thi lễ. Đi vào trong nữa thung lũng dần dần mở rộng, phía trước đang có trên trăm người làm lụng. Nơi này chính là Liễu Sơn nói cho hắn, mò sắt vị trí. Trên thực tế ở Vương Khang quét sạch sơn phỉ sau đó, liền bắt đầu tìm được vị trí, khai thác mỏ sắt mà khai thác mỏ sắt nhân công chính là trước vậy mấy chi sơn phỉ còn sót lại người. Đối đãi bọn họ, Vương Khang có thể không có chút nào mềm tay, trực tiếp giam giữ đến chỗ này, đảm nhiệm nhân công. Thiết là kinh sau phát triển không thể lấy được thiếu vật, có mỏ sắt liền có thể giã thiết luyện thép, Vương Khang một ít tưởng tượng liền có thể thực hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sùng vật không gian. Cách chương.